Chiến thần Trấn Quốc, chương 1206, 1206, chương 1207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được canh đi đến bên cạnh Lý Từ Nhiệm, cô tò mò hỏi, quan Liễu Yên tìm anh có chuyện gì? Cô ta bảo ngày mai sẽ dập đầu 10 cái với anh. Diệp Quân Lâm nói, Lý Từ Nhiệm kinh ngạc nhìn anh, hả, quan Liễu Yên điên rồi sao? Dập đầu 10 cái với anh, đoán chừng là lương tâm trỗi dậy. Dù sao thì đợi đến ngày mai xem cô ta dập đầu đi. Đầu óc Lý Từ Nhiệm mơ hồ, thật kỳ lạ, lương tâm cô ta làm sao lại trỗi dậy. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Diệp Quân Lâm rời khỏi biệt thự. Theo như lời quan Liễu Yên nói, Diệp Quân Lâm biết nhà họ Diệp sẽ ra tay với anh. Lần này không còn là những chỉ thứ, mà chắc chắn là họ Diệp ở kinh thành. Vì vậy anh ta phải chuẩn bị một chút, vào trong trụ sở chiến khu. Bắc Phương hãy kiểm tra những người lạ vào tỉnh thành ngày hôm nay, sàng lọc ra tất cả mục tiêu. Diệp Quân Lâm ra lệnh, được ạ, cái này hơi khó khăn, tôi cần mở camera của đội quân Côn Luân để kiểm tra. Bắc Phương nhíu mày một cái, Diệp Quân Lâm gật đầu, được, tôi cho phép cô. Camera của đội quân Côn Luân có thể bao phủ mọi ngóc ngách của thành phố trong một khu vực rộng lớn, giúp Bắc Phương dễ dàng điều tra. Hành tung của những cao thủ đến giết Diệp Quân Lâm đã lộ, tất cả đều được camera ghi lại. Ngoài ra, hãy kêu Phiêu Anh Đoàn chuẩn bị, sau khi Bắc Phương xác định hết mục tiêu, hãy giải quyết tất cả bọn họ. Diệp Quân Lâm trả lời, dạ tôi hiểu rồi. Tây Phương gật đầu một cái. Sau khi phân phó tất cả mọi thứ, Diệp Quân Lâm trở về ở nhà với mẹ và Lý Từ Nhiệm. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong cao ốc Kim Long, ông Vân và mấy người Diệp Nguyên luôn luôn chú ý tình hình. Quan Liễu Yên khá lo lắng về vấn đề này, vì vậy cô xin ở lại đây. Ông Vân, cho đến nay đã có 388 cao thủ đi tới đây. Số lượng vẫn không ngừng tăng lên, ước tính trước 12 giờ sẽ ăn lên 500 người. Diệp Nguyên mỉm cười nói, 500 cao thủ, cho dù Diệp Quân Lâm bản lĩnh có lớn đến đâu cũng không thể đối phó được, đúng không? Lần này tất cả các cao thủ đều đến đây, cậu A tuyệt không có cơ hội sống sót, ông Vân lạnh lùng nói. Bởi vì khi Dark Web thông báo nhiệm vụ, đã đặt ra hạn định là chỉ có thể cao thủ hàng đầu mới được tiếp nhận nhiệm vụ. Vì thế Diệp Quân Lâm phải đối mặt với sự ám sát của 500 cao thủ hàng đầu. Quan Liễu Yên ở bên cạnh nghe cảm thấy rất sảng khoái. Cho dù Diệp Quân Lâm có 10 cái mạng cũng đều phải chết. Cách chương.